Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 454, chuyện này nếu như ta nói, ta này tuổi thọ cũng chấm dứt. Nói đến đây, hộp thúc dừng một chút, phía ngoài trùng kích kết thúc, các ngươi đi ra ngoài trước đi, cẩn thận một chút, đừng rơi xuống, làm Lâm Phi Phàm bọn hắn rời đi hộp thúc miệng. Bọn hắn lập tức liền biết câu nói này hàm nghĩa, dưới chân đất đai đã không thấy tung tích, đám người lơ lửng giữa không trung, nhưng chung quanh không có bất kỳ cái gì trọng lực, đám người gần kề chỉ là trôi nổi mà thôi, chung quanh trắng lóa như tuyết, phương xa còn có nổ vang, một cái to lớn ao nước ở một bên run lẩy bẩy. A, ao nước, xem cái kia ao nước mọc ra một loạt nhỏ chân ngắn. Đang một bên run rẩy một bên hướng về phía trung tâm vụ nổ bên ngoài giãy giụa. Lâm Phi Phàm đối một bên vạn sự đạo nhân hỏi. Lão ca, tên kia, biết không phải là hóa yêu chí. Vạn sự đạo nhân cúi đầu xem xét, nhưng không phải là hóa yêu chí. Vạn sự đạo nhân trực tiếp bay về phía hóa yêu chí. Lâm Phi Phàm không biết bay. Đương nhiên, hắn cũng không tính đi. Dù sao này không là chính hắn sự tình. Ngưu ca, trước mắt xem ra, loại tình huống này có tính không tình hình chiến đấu thăng cấp. Lâm Phi Phàm ở một bên yếu ớt mà hỏi thăm. Ngưu Nhị Lôi trầm giọng nói. Người vấn đề này hỏi phi thường tốt. Nói, Ngưu Nhị Lôi trực tiếp nắm lấy chính mình châu sừng thú la lớn. Toàn bộ giới vực đều nổ hết rồi. Người nói có tính không? Người nói có tính không? Đơn giản gặp quỷ a. Hai người bọn họ sao có thể mạnh như vậy? Trước đó tất cả tư liệu đều chưa từng có a. Sau lưng Tần Song Song liều mạng lôi kéo Ngưu Nhị Lôi, không cho hắn xông lại. Phương Phi Yến cũng ngăn đón Ngưu Nhị Lôi. Ngưu ca, được rồi, tiểu hai tử không hiểu chuyện. Lâm Phi Phàm cũng chưa từng thấy qua phải không? Hộp thúc cũng ở một bên nói. Lão Ngưu, người bình tĩnh một chút. Sự tình còn chưa tới cần ngươi khẩn trương tình trạng. Lão Ngưu tròng mắt đều đỏ. Còn chưa tới khẩn trương tình trạng. Còn chưa tới khẩn trương bước. Ngươi nói cho ta biết dưới tình huống nào mới khẩn trương. Đợi đến tận thế sao sao? Cái này giới vực mặc dù nhỏ, nhưng dầu gì cũng là cả một cái giới vực a. Cái này thiên cung khẳng định sẽ đến người cha a. Một lời không hợp cái cô nãi nãi kia lấy theo thiên cung người đánh nhau làm sao bây giờ? Là ngươi ngăn được vẫn là ta ngăn được? Thiên cung người muốn bão nổi làm sao bây giờ? Cô nãi nãi này thật muốn lật trời rồi nhưng làm sao bây giờ? Nếu là nàng nhất định phải thành lập phản thiên cung liên minh làm sao bây giờ? Nếu là nàng tổ chức đội du kích làm sao bây giờ? Nếu là nàng bắt đầu hút thuốc hít thuốc phiện hình xăm nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm nhốn nháo đầu. Cái tên này bệnh bò điên sao? Lão Ngưu ngươi bình tĩnh. Sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao xem ra hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Hẳn là chỉ là phát tiết một chút. Hộp thúc nói. Ta rất tỉnh táo. Bằng không ta đã sớm xông đi lên. Ngưu Nhị Lôi nhìn qua đã sắp muốn nổ. Ngưu Nhị Lôi y nguyên dùng sức nắm lấy chính mình song giác. Lơ lửng giữa không trung khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Lâm Phi Phàm quả quyết móc ra xà cách nhĩ ngọc đài cho mọi người cái điểm dừng chân. Bằng không, để ta đi. Lâm Phi Phàm nói, chuyện này vô luận nói như thế nào đều có liên quan tới ta. Ta thân là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Ta có trách nhiệm ngăn lại bọn hắn. Người đi. Ngưu Nhị Lôi tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Can đảm lắm, nhưng ngươi đi có thể có làm được cái gì? Không đợi tới gần, ngươi liền bị chấn nát thành cặn bã. Hộp thúc cũng nói, bây giờ còn chưa tất yếu đi. Kỳ thật khiến cho Miêu Tiểu Lệ phát tiết một chút tốt. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng liền cái đối thủ đều không có. Kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi. Làm cho các nàng hơi đánh một hồi đi. Trước mắt xem ra, thiên cung cũng không quá muốn quản chuyện này. Chỉ cần tình hình chiến đấu đừng có lại thăng cấp, hẳn là liền không sao. Tình hình chiến đấu lại tăng cấp, này còn có thể thăng cấp đến mức nào? Đang nghĩ ngợi, Không gian xung quanh đột nhiên kịch liệt rung động. Vốn là chỉ riêng trắng bầu trời vậy mà xuất hiện một đường nối liền trời đất đen kịt vết nứt. Ngưu Nhị Lôi sắp khóc. Tình hình chiến đấu. Thăng cấp. Hộp thúc đột nhiên mở ra miệng rộng. Một đám người bị đều ăn. Mấy giây về sau. Vạn sự đạo nhân cùng hóa yêu trì cũng xuất hiện ở đây. Nhưng mà lúc này hóa yêu trì gần như cùng một cái bình thường gia dụng bồn tắm lớn một kích cỡ. Tương đương, nếu như phải không chung quanh nó lớn một vòng nhỏ chân ngắn. Lâm Phi Phàm thật biết mang ý nghĩa là một cái tiểu hào bồn tắm lớn. Sau đó hộp thúc bắt đầu thời gian thực trực tiếp tình huống ngoại giới. Ân, hiện tại hai người đối một chiêu. Không gian bắt đầu sụp đổ. Không gian loạn lưu bắt đầu. Thời không sửa đổi lực bắt đầu có tác dụng. Bắt đầu xé rách Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh. Các nàng lại đối một chiêu. Thời không sửa đổi lực bị đánh tan. Không gian tiếp tục sụp đổ. Không gian đã tụ hợp lại cùng nhau. Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh hai người bắt đầu đồng thời duy trì thì lấy không gian. Các nàng dự định chữa trị không gian sao? Không. Các nàng trực tiếp đem ở đây xé nát. Vừa mới chi nhánh giới vực đã triệt để sụp đổ. Chúng ta bây giờ đã tiến vào huyền giới chủ giới vực. Các nàng tạm thời ngừng lại. Có thể nhìn ra lực lượng của hai người tiêu hao đều hết sức đáng sợ. Các nàng có lẽ đang nghỉ ngơi. Chờ đợi đợt tiếp theo thế công. Không thể lại có đợt tiếp theo. Ngưu Nhị Lôi dắt cuống họng hô. Hắn trợn mắt tròn xoe nói. Hộp thúc. Thả ta ra ngoài, ta đi chiếu cố các nàng. Phương Phi Yến kéo lại Ngưu Nhị Lôi. Ngoại trừ chết ngươi cái gì đều làm không được. Ngưu Nhị Lôi trong mắt là dứt khoát kiên quyết. Ta chỉ hy vọng cái chết của ta có thể tỉnh lại trong lòng các nàng lương tri. Làm cho các nàng không cần đem chiến hỏa tiếp tục làm lớn ra. Trong không khí, một hồi yên tĩnh. Sau đó, Lâm Phi Phàm đứng dậy. Ngưu ca. Ta đối với ngươi xem thường ta cái này xúc cất quan bất mãn vô cùng. Hộp thúc, thả ta ra ngoài. Lập tức, không được, ngươi sẽ chết. Tần Song Song đến bên này lôi kéo Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Chúng ta đánh cược sao? Chúng ta, biết nghĩ tới ngươi. Không biết từ nơi nào xuất hiện bình bình móc ra một cái không biết giấu ở. Nơi nào tiểu háo, thổi lên bi thương làn điệu. Phương Phi Yến nhìn thoáng qua bình bình, lại liếc mắt nhìn Ngưu Nhị Lôi. Ngưu Nhị Lôi hốc mắt run lên, sau đó thấp giọng nói. Hộp thúc, thả Lâm Phi Phàm ra ngoài. Lâm Phi Phàm biến mất tại mọi người ở giữa. Nhìn tận mắt hắn từng bước một hướng đi nơi đó. Ta có một loại tự tay hại chết một đứa bé cảm giác. Hộp thúc nói, đám người yên lặng, nhưng vài phút về sau. Lại ngừng hộp thúc lại phát ra thanh âm cổ quái. A, làm sao? Nhưng, thế nhưng, cái này sao có thể? Sao? Vậy mà lại như thế? Tất cả mọi người tò mò. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc mọi người đã rời đi hộp thúc miệng. Lại thấy phương xa Lâm Phi Phàm đang ở vẻ mặt tươi cười đi về tới. Hắn tay trái ôm một mực mèo trắng. Trên cánh tay phải rơi một đầu to lớn lộng lẫy thải điệp. Nhìn, ta liền nói, kỳ thật chuyện này, rất đơn giản nha. Tất cả mọi người cảm giác một ngụm máu sẫm sông lên đầu. Không nhả ra không thoải mái. Cuối cùng là, chuyện gì xảy ra? Ngưu Nhị Lôi kết ba hỏi. Đây chính là, bí mật, Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười mà nói. Ngưu Nhị Lôi buông xuống chộp vào sừng trâu bên trên tay. Trên mặt lộ ra cực kỳ từ thiện nụ cười. Huynh đệ, đến, cho ca nói một chút nghe một chút chứ sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tin tưởng ta, ca, nếu như chuyện này ta nói, ta này tràn ra đáng giá tuổi thọ cũng liền đi tới đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.